Bá Tước Vi nhìn trúng Shimmer rồi à, Shimmer thật là có phúc được anh ta nhìn trúng. Bá Tước Vi chỉ cần tặng chút quà là cô ấy có thể nhảy vọt thành Shimmer nổi tiếng rồi. Bé Shimmer, bao nhiêu tiền một đêm thế? Có thể bao cả đêm không? Bá Tước Vi lại bình luận. Chậc chậc chậc, không hổ là đại gia, vừa tới đã vào ngay vấn đề rồi. Giờ Shimmer nào like mà không phải để cô đại gia. Nếu có thể ôm được đùi của Bá Tước Vi thì cô ấy chắc chắn sẽ hóa Phượng Hoàng. Thấy bình luận của Bá Tước Vi, Dương Khiết cau mày tức giận nói. Bá Tước Vi, mời anh chú ý lời ăn tiếng nói của mình, không thì tôi sẽ cấm anh bình luận đó. Cô ấy livestream chỉ vì thích, không ngờ sẽ có người nói ra câu kia. Hừ, còn giả vờ với tôi à, Bá Tước Vi lại bình luận. Nữ streamer trên app livestream Sa Ngư đều từng ngủ với tôi, mà cuối cùng bọn họ ai cũng nổi tiếng. Nếu cô làm streamer và muốn nổi thì chẳng phải nên ôm đùi tôi hả? Giả vờ trong trắng gì chứ? Tôi nhìn chúng cô là phúc của cô. Đại gia chính là đại gia, nói chuyện trực tiếp ghê. Đúng vậy, so với Bá Tước Vi thì anh trai chạy râu. Rồi ban nãy là cái thá gì? Thôi đừng nhắc tên nghèo đú trên kia nữa. Mà lúc này, Dương Khiết đã tức giận đến nỗi đanh mặt lại, lạnh lùng nói. Bá Tước Vi, chuyện không có lần thứ ba, anh mà còn nói thế nữa, tôi sẽ cấm anh bình luận. Ha ha ha, cấm tôi bình luận. Cô cấm thử xem, gocchuyenaudio.com. Từ trước tới nay, chưa từng có streamer nào trên app Sa Ngư có thể cấm tôi được đâu, Bá Tước Vi kiêu căng ngạo mạn nói. Hừ, tôi không tin không có cách nào cấm anh bình luận được. Dương Khiết hừ lạnh tính cấm anh ta bình luận. Bỗng nhiên, tinh tinh, điện thoại cô ấy có tin nhắn đến. Dương Khiết vừa cầm lên nhìn thì là tin nhắn của quản lý app Sa Ngư gửi đến. Dương Khiết, Bá Tước Vi lỡ tay tiến vào phòng live của cô, nhìn chúng cô, là phúc của cô. Cô còn muốn cấm anh ta bình luận, có bệnh không thế? Anh ta sỉ nhục tôi trong livestream thì tại sao tôi không thể cấm chứ? Dương Khiết lập tức nhắn lại cách chương.